Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 828, suýt nữa đã nói lỡ miệng rồi. Góc truyện audio.com, editor, Mai, nam tiểu tố ôm tiểu quang vừa hôn lại sờ. Còn một bên dùng giọng nói thực kawaii kinh ngạc cảm thán. Tiểu quang, em rất soái nha, hôn chị gái xinh đẹp một cái. Chị gái xinh đẹp mang em ăn mặc thành như bức người. Cái chán Hạ Mộc Cần đã điên cuồng đổ mồ hôi. Vị kỳ nhị thiếu nào đó thật sự là không nhìn được. Em là chị gái xinh đẹp. Vậy lão tử còn không phải là anh trai soái khí sao? Tiểu quang là con trai của tiểu xuyên xuyên. Lão tử không phải thấp một bối phận rồi à, còn. Mang em mặc thành nghiêu bức người. Sao bà đàn ông này luôn nói chuyện không dọa chết người liền không thôi vậy hả? Kỳ Mộ Phi một phen bóp sau cổ nam tiểu tố xách lên. Lạnh buốt liếc mắt một cái. Tựa như dao nhỏ dòng nước lạnh Siberia. Nghiến răng nghiến lợi, em làm người bạn nhỏ sợ rồi. Nam tiểu tố nhìn vẻ mặt khinh bỉ như nhìn người ngoài hành tinh của mấy người. Yên lặng nhìn trời. Sau đó cười ha ha nói. Bình tĩnh, không thể trách tôi kích động nha. Là tiểu quang lớn lên quá đáng yêu quá bảnh bao. Cùng cha em ấy, ô, không chờ nam tiểu tố nói xong. Kỳ Mộ Phi trực tiếp vươn tay che miệng cô lại. Người phụ nữ này, quả nhiên thần kinh quá thô rồi. Nam tiểu tố cũng giật mình run rẩy một cái. Phản ứng kịp, nháy mắt gắt gao cắn chặt quai hàm. Nha, suýt nữa đã nói lỡ miệng rồi. Kỳ Mộ Phi lại liếc mắt nhìn nam tiểu tố. Nam tiểu tố lại có thể rất ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Không có phát hiện tay cô đã bị Kỳ Mộ Phi nắm. Cách chương.